Tu La Vũ Thần, chương 705, bái phỏng Lý gia. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong tiến vào xa cổ truyền tống trận trước đó, liền đã có mục đích rõ ràng đìa. Khoảng cách ba đại hộ pháp chi đệ tử ước chiến với tội ác hẻm núi thì hẳn còn có thời gian 2 tháng, Sở Phong bây giờ chuẩn bị đi tới Tứ Hải Thư Viện, đi thăm viếng một thoáng Tô Nhu Tô Mỹ hai vị vị hôn thê cùng với Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương hai người huynh đệ. Dù sao, chỉ cần đem võ chi tiên nấm phân cho bọn họ, tu vi của bọn họ đều sẽ tăng mạnh, tuy rằng chưa chắc có thể đuổi theo bây giờ chính mình, nhưng ít nhất có thể để cho bọn họ ở Tứ Hải Thư Viện trôi qua càng tốt hơn. Thế nhưng trước đó, Sở Phong nhưng phải đi một chỗ khác, đó chính là Lang Nha Sơn Lý gia. Lúc trước Sở Phong lấy đi băng tinh chứng sau đối với Lý Thiền đã nói, vật ấy chỉ là tạm vay, ngày sau nhất định sẽ lấy đồng giá đồ vật xin trả. Tuy rằng này võ chi tiên nấm so với cái kia dựng dục nhiều năm băng tinh chứng, vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng là đối với Lý Thiền tới nói, này võ chi tiên nấm giá trị, hiển nhiên còn phải cao hơn băng tinh chứng, nắm vật ấy xin trả vừa vặn. Kinh, trải qua một đoạn thời gian chạy đi, Sở Phong rốt cục đi tới Lang Nha Sơn, hắn ngự không mà đi, bước trên mây mà bay, tốc độ cực nhanh. Nhưng còn chưa tới gần Lý gia, Sở Phong liền đã nghe được từng trận huyên náo, từ phía trên hướng phía dưới quan sát, phát hiện ở Lý gia ngoài cửa lớn bao la trên đất trống, dĩ nhiên tụ tập rất nhiều đám người. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì? Sở Phong liếc mắt là đã nhìn ra, giờ khắc này tụ tập đoàn người cũng không phải là toàn bộ đều là Lý gia người có. Rất nhiều người đều là người ngoại lai, Lý gia tất nhiên xảy ra chuyện gì? Sở Phong vì để tránh cho không đưa tới chú ý, tuy rằng vẫn là vô tình khuôn mặt nhưng cũng mang tới một cái đấu bổng, đồng thời đã ẩn tàng chính mình rồi hơi thở của chính mình, lúc này mới bay xuống mà xuống, đáp xuống trên đất trống, thế nhưng sau khi rơi xuống đất, Sở Phong nhưng càng ngày càng cảm giác không đúng. Bởi vì ta cái kia bát ngát trên đất trống tụ tập rất nhiều đám người, bọn họ đều đang hoan hô hò hét, hiển nhiên là ở nơi này tâm chính đang phát sinh cái gì. Đồng thời, Sở Phong còn phát hiện, này trong đám người chủ yếu chia làm 2 đội nhân mã, một phần trong đó là Lý gia người, một bộ phận khác chính là trên người mặc đạo bào màu xám, không biết môn phái nào, nhưng hiển nhiên là một cá tông môn người. Ngoại trừ những người này ở ngoài còn có thật nhiều người không thuộc về song phương bất kỳ thế lực nào, hiển nhiên là đến xem náo nhiệt. Tới gần sau khi hắn mới phát hiện ở đám người trung tâm, dĩ nhiên cài đặt một đạo cự đại mà bắt ngát giao đấu đài, giao đấu trên đài đứng có một nam một nữ chính đang luận bàn tỉ thí, trong đó nữ tử càng là Lý Thiền. Mà cùng Lý Thiền so tài chính là một tên nam tử trung niên, tên nam tử này ăn mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay kỳ binh trường kiếm, cùng Lý Thiền như thế có thiên vũ thất trọng tu vi. Giờ khắc này hai người chính đang kịch liệt giao thủ, bất quá Lý Thiền thiên vũ thất trọng tu vi không chỉ có đã tới đỉnh cao, thế tiến công càng là nước chảy mây trôi, đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vị đại ca này, nơi này làm sao náo nhiệt như thế, xảy ra chuyện gì? Sở Phong hướng về một vị đại hán dò hỏi. Đại hán đánh giá Sở Phong một chút về sau, hỏi, không phải người chứ? Đi ngang qua. Sở Phong cười nói, bởi vì che giấu hơi thở nguyên nhân, vì lẽ đó Sở Phong không nghĩ tới đối phương sẽ e ngại chính mình, nếu mình là chủ động hỏi dò, vì lẽ đó Sở Phong giọng của cũng rất là khách khí. Vậy thì khó trách, không biết cũng ta không sao, ta giới thiệu cho ngươi một chút, thấy không, trên đài cái kia có mấy phần sắc đẹp nữ tử gọi là Lý Thiền, chính là Lý gia đại tiểu thư, này Lý gia là khu vực này bá chủ, Lang Nha Sơn tất cả thuộc về hắn Lý gia quản, mà cái kia cùng Lý Thiền giao thủ người chính là Đan Thanh Quan đệ nhất đệ tử. Đại hán giải thích, đan thanh quan là vật gì? Sở Phong không hiểu hỏi, nhưng mà lời này vừa nói ra, nhất thời rước lấy chu vi rất nhiều đạo người chú ý. Hầu như hết thảy nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều tràn đầy không quen. Ách, vị huynh đệ này, ngươi thậm chí ngay cả đan thanh quan cũng không biết. Thấy thế, đại hán vội vàng khinh bỉ nhìn Sở Phong một chút, cùng lúc đó còn đối với Sở Phong chớp mắt mấy cái, ra hiệu Sở Phong không nên nói chuyện lung tung, bởi vì giờ khắc này nơi này lại rất nhiều đan thanh quan người. Đợi đến ở đây có đạo nhân, lần thứ hai đưa ánh mắt về phía giao đấu sau đài, vị đại hán kia mới nhỏ giọng nói, kỳ thực trước đó ta cũng không biết này đan thanh quan ra sao đến tốt, bất quá ta nghe nói, đan thanh quan chuẩn bị tại đây Lang Nha Sơn khai tông lập phái, thế nhưng này Lang Nha Sơn thuộc về Lý gia địa bàn A, Lý gia đương nhiên không làm, nhưng là vừa bởi vì Lý gia gia chủ, trước đó tựa hồ cùng đan thanh quan chủ cùng uống rượu trên bàn. Diệu đáp ứng rồi Đan Thanh Quan có thể tới Lăng Nha Sơn khai tông lập phái, lúc đó còn có rất nhiều người có thể làm chứng, trong đó càng là có Sáng Ngời Kim Tự chủ trì. Đan Thanh Quan ngươi chưa từng nghe tới, nhưng Sáng Ngời Kim Tự ngươi nhất định nghe qua đi, đây chính là chung quanh đây mạnh nhất thế lực. Sáng Ngời Kim Tự chủ trì càng là một vị tam phẩm vũ quân cao thủ, tuy rằng Lý Gia Gia chủ chết không nhận thế nhưng bị vướng bởi có Sáng Ngời Kim Tự chủ trì làm chứng, hắn lại không thể không tiếp thu, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào lưỡng nan nơi, cuối cùng có người nghĩ ra vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Cái kia chính là dựa vào tiểu bối thực lực đến tranh cướp Lăng Nha Sơn, cho nên mới bố trí trận này luận bàn tỉ thí, nguyên lai lại là kia cái hồ đồ gia chủ gây ra họa sao. Biết được tất cả, Sở Phong không khỏi nhìn, hướng Lý Gia phương hướng, ở Lý Gia trên đỉnh một tòa cung điện, đứng một đám người kia tu vi khá cao, trong đó có Lý Gia gia chủ, mà ở Lý Gia gia chủ bên cạnh còn có một vị thân mặc đạo bảo ông lão, vị lão giả này cũng là nhất phẩm vũ quân cảnh giới, hiển nhiên là Đan Thanh Quan một vị cao nhân tiền bối. Ô hoa, đang lúc này, giao đấu trên đài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, vị kia cùng Lý Thiền giao thủ đạo nhân, dĩ nhiên đã là đổ ngang trên mặt đất bị Lý Thiền đánh bại. Bất quá Lý Thiền cũng không hề xuống tay ác độc mà là điểm đến là dừng, vì lẽ đó người kia chỉ là bị chút bị thương ngoài da mà thôi, thế nhưng Lý Thiền cũng rất thông minh, cố ý quét gãy đạo nhân kia màu đầu, làm cho hắn vô cùng chật vật một bộ dấu hiệu thất bại. Ở tương đạo người đánh bại về sau, Lý Thiền vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là xoay người quay về Lý Gia gia chủ đám người chỗ ở cung điện làm thi lễ, cao nói: Âu Dương quan chủ, Lý Thiền bất tài nhưng kỹ cao một bậc, dựa theo ước định, mời ngài mang theo ngươi Đan Thanh Quan đệ tử, rời đi Lăng Nha Sơn, lại cũng không nên quay lại. Ha ha, Lý Gia đại tiểu thư quả nhiên lợi hại, thế nhưng tỉ thí cũng chưa kết thúc, làm sao đến thắng bại phân chia đây? Nguyên lai vị kia đứng ở Lý Gia gia chủ bên cạnh ông lão chính là Đan Thanh Quan quan chủ, nhưng nhìn hắn giờ phút này dáng dấp hiển nhiên là không chuẩn bị nhận nợ. Âu Dương quan chủ trước đó không phải đã nói tiểu bối luận bàn kẻ bại rời đi Lăng Nha Sơn sao, bây giờ ngươi Đan Thanh Quan đệ nhất đệ tử đã là thua với tiểu nữ, chẳng lẽ nói ngươi Đan Thanh Quan còn có lợi hại hơn đệ tử sao? Lý Gia Gia chủ thấy, đối phương dĩ nhiên không công nhận cũng là có chút không vui nói. Ta Đan Thanh Quan xác thực không có so với Lý Gia đại tiểu thư lợi hại hơn tiểu bối, bất quá ta Đan Thanh Quan mình hữu Sáng Ngời Kim trong chùa, nhưng có. Đan Thanh Quan quan chủ quỷ dị nở nụ cười, trong khi nói chuyện lại đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía giao đấu đài. Xoạt, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ đoàn người nhảy lên một cái, vững vàng đứng ở giao đấu trên đài. Đây là người người mặc áo cà sa màu vàng kim hòa thượng, tuổi tác cùng Lý Thiền hẳn là không kém bao nhiêu, nhưng đồng dạng là thiên vũ thất trọng tu vi, đồng thời khí tức hiển nhiên so với Lý Thiền còn muốn chất phác, e sợ lập tức liền muốn bước vào thiên vũ tám tầng cảnh giới. Hắn lên đài sau cũng không phí lời, quay về Lý Thiền làm thi lễ về sau, nói rằng, Lý Thí Chủ. Bần tăng chính là Sáng Ngời Kim Tự nhị đệ tử Đường Xa, đại đan thanh quan cùng Lý Thí Chủ một trận chiến. Cách chương.